Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 30, cảnh hoa lâm tịch nhiên tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đi qua một phen dài. Chí Minh đem ngày hôm qua cục trò chơi nhớ lại một lần. Cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng. Chí Minh giúp một cái mít muội tử đánh cái lam bắp. Đây chính là nàng bạn gái cùng hắn chia tay nguyên nhân chủ yếu. Ngươi là bạn trai ta ấy. Làm sao có thể cho cái khác tiểu thư tỷ đánh lam bắp? Của ta châu cũng rất cần lam có được hay không? Nữ nhân A, thật sự là khó hiểu sinh vật. Nói yêu không phải chú ý cảm giác an toàn cũng là coi trọng chi tiết. Ở đâu ra nhiều như vậy chi tiết? Nói cái yêu đương, thật không dễ dàng A. Tục ngữ nói tốt, Ninh mang ra một tòa miếu. Không hủy một cọc cưới. Cuối cùng tại Giang Thần theo đề nghị, Chí Minh hào hứng vội vàng đi tìm bạn gái nói xin lỗi. Ngươi chờ chút, Giang Thần bắt lấy Tiểu Lý. Tiểu Lý à, ngươi còn muốn nỗ lực sao? Nỗ lực, Tiểu Lý sửng sốt một chút. Trong mắt lập tức lộ ra kim quang. Thần ca, ngươi là muốn mang ta bay sao? Thần ca thế nhưng là đại thần hào a. Nếu như có thể ôm lấy thần ca bắp đùi. Đây chẳng phải là thăng chức rất nhanh. Giang Thần nói. Một cái chừng 30 tuổi thiếu phụ. Quá. Trong nhà tư sản 10 triệu. Có hứng thú hay không? Còn có loại chuyện tốt này. Tiểu Lý rất hưng phấn đáp ứng. Đương nhiên muốn a. Dù sao ta cũng cưới không được vợ. Liền sợ người khác không chịu muốn ta. Giang Thần vỗ vỗ Tiểu Lý bả vai. Khích lệ nói. Tự tin điểm. Dũng cảm đi thử xem. Dù sao lại không lỗ lã. Vạn nhất thành đây. Giang Thần đem cái kia 60 điểm quá thiếu phụ tư liệu giao cho Tiểu Lý. Không nghĩ tới. Về sau Tiểu Lý thật cùng thiếu phụ kia ở cùng một chỗ. Còn sinh cái mập mạp tiểu tử. Ngày lễ ngày Tết. Tiểu Lý đều sẽ mang theo hắn vợ con đến Giang Thần trong nhà bái phỏng. Đương nhiên. Đây đều là nói sau. Chuyển phát nhanh tiếp tục. Lần này, hắn cầm lấy nhanh đưa đến một cái 80 điểm đầu M mỹ nữ nhà. Người nhanh đưa tới, ký nhận một chút, đầu M mỹ nữ cúi đầu chơi điện thoại di động. Ngữ khí rất có một loại xem thường thiên hạ cảm giác. Người đi giúp ta mua chai nước, trở về ta tại ký nhận. Nếu không ta thì khiếu nại ngươi. Khiếu nại ta, ngươi ở nhà một mình sao? Một cái ở nhà a thế nào? Giang Thần đánh lên chủ ý xấu. Vậy cũng đừng trách ta sử dụng phi pháp thủ đoạn bạo lực. Hắc hắc hắc, đầu M mỹ nữ ngước mắt. Trong mắt lại toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. A, tốt xấu, rất đẹp, ta rất thích a, ta thì ưa thích bạo lực như vậy tiểu ca ca. Nhanh điểm thỏa thích trà đạp ta. Nàng là cái không hơn không kém đầu M, đối nàng sử dụng bạo lực. Ngược lại sẽ để cho nàng sinh ra không giống nhau khoái cảm. A không muốn A đừng như vậy ta biết sai. Tiểu ca ca khác, trong miệng hô hào không muốn. Thân thể cũng rất thành thật. Chẳng những không có phản kháng. Ngược lại là nhắm mắt lại. Sắc mặt ửng hồng, chờ đợi lấy sau một khắc buông xuống. Thế nhưng là, bạch. Nàng phát hiện trong tay buông lỏng, điện thoại di động lại bị đoạt mất. Giang Thần nhấn một chút, xác nhận thu hàng, xong, đầu M mỹ nữ thất vọng. Ngươi nói phi pháp thủ đoạn bạo lực chính là cái này. Thì cái này, Giang Thần xem ra rất tàn ác hung cái chủng loại kia. Không phải vậy đâu, không nên ép ta đánh ngươi a, đầu M mỹ nữ trong nháy mắt biến. Lại là chảy lộ ra một bộ si dạng. Thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Mời thỏa thích quất roi ta đi. Chủ nhân, cút, bệnh thần kinh. Giang Thần lập tức hất đầu liền đi. Má ơi, đây đều là người nào? Một cái so một cái kỳ hoa. Đầu M mỹ nữ đuổi tới. Hờn dỗi một tiếng. A, ca ca rất đẹp. Mắng chửi người đều mắng đẹp trai như vậy. Ta đều nhanh muốn yêu chết hắn gây. Cái thứ hai chuyển phát nhanh. cũng là cùng cái tiểu khu. Giang Thần đi vào dưới lầu, lấy điện thoại di động ra. Uy, ngươi nhanh đưa tới. Đầu bên kia điện thoại truyền ra hô hô tiếng gió, cùng một người nam nhân thanh âm dồn dập. Ta từ bỏ. Giang Thần một mặt kỳ quái. Chấm, ngươi vì cái gì không muốn a? Ngươi chuyển phát nhanh ngươi cũng không muốn rồi. Bởi vì ta muốn tự giết. Bên đầu điện thoại kia nam nhân một mặt sụp đổ, sinh không thể yêu, hét lớn, cho nên ta đều phải chết. Ta còn muốn cái gì chuyển phát nhanh a? Ngươi muốn tự sát, như thế kích thích, căn cứ hệ thống đệ nhất pháp tắc, càng kích thích sự kiện khen thưởng điểm kinh nghiệm càng cao. Khen thưởng phần thưởng cũng càng phong phú. Cái này chuyển phát nhanh khen thưởng khẳng định cao đến nổ tung a, Giang Thần thật cao hứng. Nói ra, tiên sinh, dạng này, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi đem ta chuyển phát nhanh trước ký nhận lại tự sát có được hay không? Cái này đối ta rất trọng yếu a, ta. Em, email protected, bên kia nam nhân chấn kinh. Đậu phộng, ta đã đứng ở sân thượng bên cạnh. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống vô tận thâm uyên. Liền sẽ quải điệu. Ngươi vậy mà nói ngươi chuyển phát nhanh đối ngươi rất trọng yếu. Chẳng lẽ ký nhận đối với ngươi mà nói, so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn sao? Ta lần nữa nhắc lại một lần. Ta muốn tự sát, nghe rõ ràng, là tự sát. Hai chữ kia nam tử cắn chữ đặc biệt trọng. Dù là Giang Thần nghe không rõ ràng. Ta biết a, tự sát. Giang Thần nghiêm túc nói. Vậy ngươi tại tự sát trước đó, đem ta chuyển phát nhanh ký nhận có được hay không? Nam tử, im lặng, cái này đều người nào a? Quả nhiên nhân gian không đáng. Thế giới này thì không có nửa điểm đáng giá ta lưu niệm. Hai tay triển khai, điện thoại di động hướng dưới lầu ném một cái. Hắn cảm giác được trước nay chưa có thoải mái. Đẹp trai, lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ. Ta vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Bành, điện thoại di động theo hai tầng sáu rơi trên mặt đất. Đập cái thịt nát xương tan, kinh hãi đến tiểu khu tản bộ đại gia. Làm hắn tại nhìn chăm chú đại gia lúc, đại gia cũng tại nhìn chăm chú hắn. Đại gia, không nghĩ tới sau cùng nhìn thấy ta người là ngươi. Có thể lầu một đại gia, chỗ nào nghe được hắn hai tầng sáu nói lời. Lập tức kinh hô lên. Ra chuyện, có người muốn nhảy lầu. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Các cư dân tranh thủ thời gian vây xem. Ta thao, thật sự có người muốn nhảy. Trực tiếp, tranh thủ thời gian phát sóng. Cọ luồng sóng lượng. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ tâm lý năng lực chịu đựng quá nhỏ. Động một chút lại tự sát. Nhanh nhảy nha, ta quay nhiều lần đã chuẩn bị xong. Vừa tốt có thể ghi chép lại tử vong thời khắc. Khác chỉ nhìn a, mau báo cảnh sát a. Trong lúc nhất thời, tiểu khu biển người huyên náo. Trong nháy mắt mở ra vây xem hình thức. Giang Thần lòng sinh không ổn. Cảm giác thời gian không nhiều lắm. Nếu là không có thể tại hắn trước khi chết để hắn đem cái này chuyển phát nhanh ký nhận, chính mình có thể sẽ bỏ lỡ cách xù điểm kinh nghiệm cùng phần thưởng cực lớn. A, kế hoạch, bắt đầu hành động. Trạm cảnh sát cũng là kịp thời nhận được báo cảnh sát. Lãnh đạo quá sợ hãi. Cái gì? Có người muốn tự sát? Tại đế đô, tự sát có thể là vô cùng nghiêm trọng vụ án. Cảnh sát sẽ khiến cao độ coi trọng. Truyền lệnh xuống. Lập tức an bài lực lượng cảnh sát. Nếu quả như thật là tự sát, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp bắt hắn cho lấy xuống. Ra lệnh một tiếng. Mấy chục chiếc xe cảnh sát lấy bay tốc độ nhanh chạy tới chuyện xảy ra hiện trường. Cầm đầu cái kia chiếc xe cảnh sát, xuống tới một vị tư thế hiên ngang nữ cảnh. Ánh mắt của nàng thanh nhã kiên định. Kiên nghị bên trong để lộ ra một loại cao nhã. Yểu điệu bên trong không thiếu cứng cỏi. Nàng giống như là một đóa đứng ngạo nghễ tại nhóm hoa hồng. Tươi đẹp rung động lòng người. Lâm Tịch Nhiên trấn định tự nhiên. Đối loại này tiểu tràng diện cũng không có một vẻ bối rối. Lập tức bắt đầu chỉ huy lên. Hiện tại bắt đầu xua tan nhân viên. Hướng khí phòng ngự đệm khí chuẩn bị. Hiện tại đi theo ta mấy người. Phụ trách thuyết phục cái này tự sát người. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mọi người động tác đều cho ta lưu loát điểm. Tại Lâm Tịch Nhiên đều đâu vào đấy chỉ huy phía dưới. Mười mấy cái cảnh sát. Cấp tốc hành động. Bá bá bá. Lập tức dọn bãi. Mấy cái cự đại thổi phồng đệm. Theo thứ tự gạt ra. Thậm chí tăng thêm 2 tầng. Để tránh tự sát người rơi xuống bỏ mình. Đây chính là 26 tầng A. Chấm. Trên lầu nam tử nhìn thấy bộ này tình huống không chút nào hoảng. Khóe miệng còn có chút ít đắc ý. Các ngươi coi là dưới lầu mang lên cứu sống đệm. Liền có thể cứu ta rồi. Ta sẽ không đổi cái góc độ nhảy. Hắn thấy. Những cảnh sát này thật quá ngu xuẩn. Chỉ cần ta muốn chết. Ai cũng không cứu sống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.